Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1594, chương 1595, An Lâm lựa chọn. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Thiên đạo có lục đại chí cao chủ quyền bính. Không trung, đại địa, hải dương, sinh mệnh, quang minh, hắc ám. Mà bây giờ, Trần Trần lại hỏi nếu như An Lâm là hắc ám quyền bính thiên thần. Nên làm cái gì? Khóe miệng của An Lâm không nhịn được kéo ra. Hắc ám quyền bính, hắn lại có vật này không? Nếu như có, như vậy hệ thống tại sao không gợi ý? Tại sao hắn không thể sử dụng hắc ám hệ quyền bính lực lượng? Nếu như không có, như vậy Lâm Ngọc thiên thần sự tình, màu sắc rực rỡ năng lượng trụ sự tình, lại giải thích như thế nào? Cũng không thể cho là đường đường thiên thần cảnh thiên nhân tộc sẽ ở trước khi chết hồ ngôn loạn ngữ chứ. An Lâm suy nghĩ rất loạn, chủ yếu là hắn theo bản năng ở bài xích kia một cái thân phận. Cũng thập phần sợ hãi kia một cái thân phận sẽ mang đến cho hắn thay đổi thật lớn. Hắc ám quyền bính thiên thần, đúng là rất nghiêu bức, nhưng này phía sau đại biểu đồ vật, đem sẽ hoàn toàn thay đổi hắn sinh hoạt. Cái này há chẳng phải là nói hắn An Lâm không phải là người, mà là thiên đạo một bộ phận. An Lâm không thể nào tiếp thu được loại này thiết lập. Nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. An Lâm cau mày, vắt hết óc suy nghĩ. Trần Trần thấy An Lâm không trả lời, cũng không truy hỏi, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Này sự tình nhất định với hệ thống có liên quan, nhưng hệ thống ở trong chuyện này rốt cuộc đóng vai cái dạng gì nhân vật? Chiếm đoạt quyền bính, từ đó có thể sử dụng quyền bính lực lượng, là hắc ám quyền bính lực lượng hay lại là hệ thống lực lượng? Nửa khác, An Lâm lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về Trần Trần, ta có một cái vấn đề, mời nói. Trần Trần rất sảng khoái đạo, ngươi có thể biết lục áp đạo quân ở đâu? An Lâm hỏi. An Lâm cảm thấy có chút vấn đề, hắn là thời điểm ngay mặt hỏi một chút vị kia lão đầu nhi rồi. Lục áp đạo quân, Trần Trần khẽ cau mày, sau đó lại thư triển ra. Hắn hơn 100 năm trước thật giống như gặp đại hỷ sự, đặc biệt vui vẻ, sau đó bây giờ chạy đi những thế giới khác nghỉ phép đi. An Lâm nhất thời gân xanh nổi lên, có loại muốn dẹt nhân xung động. Thần mẹ nó đại hỷ sự, hắn nha đem hệ thống chảo này cột cho ta, chính là đại hỷ chuyện chứ. Châm tâm a, lão tử ở chỗ này dầu sôi lửa bỏng, hắn lại đi những thế giới khác hớn hở vui mừng. An Lâm suy nghĩ liền tức lên, ngươi làm sao vậy? Trần Trần mặt đầy mờ mịt nhìn đột nhiên tức giận An Lâm. Không việc gì, An Lâm cười một tiếng. Ta rời đi nơi này đi. Trần Trần muốn nói lại thôi, sau đó vẫn là không nhịn được đạo. An Lâm, ta có một câu nói, không biết làm nói không được. Không thích đáng nói, tuyệt đối không thích đáng nói. An Lâm chen miệng nói. Trần Trần bị nghẹn một chút, sau đó sụ mặt tiếp tục nói, ta cũng không ưa ngươi có phải hay không là hắc ám quyền bính thiên thần. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi là hắc ám quyền bính thiên thần, ngươi sẽ chọn đứng ở đó nhất phương? An Lâm nhìn một nhãn quang ngoài vòng mọi người, cười nói, ta đạo lữ, bằng hữu của ta, đệ tử ta, cũng sinh hoạt tại Cửu Châu giới, đều là nhân loại. Ta sẽ dùng ta hết thảy đi bảo hộ bọn họ. Trần Trần cúi đầu khẽ hô thở ra một hơi, như là một cái trách nhiệm hạ xuống. Hắn ngưỡng mặt lên, nhìn An Lâm cười nói, chúng ta phá thiên bang quả nhiên không nhìn lầm người. Hy vọng ngươi có thể một mực thực tiễn những lời này. An Lâm vẫn là lần đầu tiên thấy Trần Trần lộ ra thiếu niên một loại tinh khiết thanh tân nụ cười. Thay đổi trước lạnh lùng lạnh nhạt mặt lạnh ăn tiền bộ dáng. Cười rất tự nhiên, cũng rất có tinh thần phấn chấn. để cho người ta nhìn đến đặc biệt thoải mái. Hắn không khỏi thoáng sửng sốt một chút. Thần, chúng ta đi thôi. Trần Trần đạo. An Lâm tinh thần phục hồi lại, khẽ gật đầu. Vô Trần nơi vòng sáng biến mất, bị đánh mosaic hai người một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người đều là không nhịn được xít tới, trừng lớn con mắt, tò mò nhìn An Lâm, không có chủ động nói chuyện, nhưng yếu trong đó không cần nói cũng biết, chính là chờ An Lâm tiết lộ ít thứ đây. An Lâm suy nghĩ một chút, quyết định tiết lộ một bộ phận mấu chốt tin tức cho mọi người. Trần Trần nói ta có khả năng rất nghiêu bức, ta muốn hắn nói đúng. Mọi người, ngoặc kép, Trần Trần, ngoặc kép, mọi người phảng phất có một cái lão cái máng giấu ở tâm lý. Vốn là không ăn nổi An Lâm bí mật dưa rất khó chịu rồi. Bây giờ An Lâm trả lại cho hắn môn một cái bạo kích. Phốc suy, Diệp Linh nhịn không được bật cười. Hai tròng mắt cười cong cong động lòng người. Cười nói, sư phụ vẫn thích nói thật đây. Thiên đế giơ ngón tay cái lên, không chỉ có qua loa lấy lệ đi qua, còn nhân tiện giả bộ cái bước khen ngợi. Còn lại thành viên nghe vậy cũng là cười đùa tức giận mắng. Chuyện này rất nhanh thì bay qua thiên, không người truy hỏi nữa. Thiên đế truyền âm phù cũng vào giờ khắc này sáng lên. Bên trong truyền tới giọng nói của Trường Sinh Đại Đế, ngữ khí hết sức kích động, cười ha hả, thanh âm khiến người ta cảm thấy đối phương cười cùng một hài tử như thế vui vẻ. Thiên đế, thành công, các ngươi lại thành công. Ồ, ngươi lại biết, thiên đế nhớ tới hắn còn không có đối với những người khác nói tin chiến sự a. Trường Sinh Đại Đế kích động nói, Đông Tuyến, Trung Tuyến, Tây Tuyến cùng Bắc Tuyến thiên nhân tộc, ở chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, lại bắt đầu rút lui. Hơn nữa vừa lui chính là trăm ngàn dặm, rất rõ ràng, bọn họ sợ một cổ lực lượng, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có các ngươi này một cổ lực lượng phù hợp. Thiên đế bừng tỉnh đại ngộ, thiên nhân tộc Nam Tuyến hoàn toàn bị đoàn diệt, nghĩ đến còn lại chiến tuyến thiên nhân tộc đã nhận được tin tức a. Nghĩ đến bọn họ cũng không muốn làm một cái bị phá chiến tuyến, cho nên cũng chuyển đổi tác chiến phong cách. Ha ha ha, không nghĩ tới thiên nhân tộc cũng sẽ sợ hãi, thật là quá đã. Trường Sinh Đại Đế vẫn ở chỗ cũ cười to, chỉ cảm thấy vài chục năm ủy khuất cũng vào giờ khắc này lấy được hãnh diện. Thiên đế khẽ mỉm cười, trước sau khi từ biệt với cao hứng cùng kiêu ngạo. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hai vị đại đế đơn giản trò chuyện một chút, liền treo truyền âm phù. Mọi người đều biết, bây giờ là thời điểm phân biệt, không thể nói phân biệt, phải nói là phá lộ tiểu phân đội Khải Hoàn đến thời điểm. Tiếp theo ta muốn về trước một chuyến thiên đình, chính thức tuyên bố trở về, hơn nữa tính chung an bài Cửu Châu liên quân tác chiến. Thiên đế mở miệng nói, ta cùng Tiểu Bạch trước phải đi một chuyến nữ hoa sinh mệnh phòng nhỏ. Hắc Linh Xà giống vậy mở miệng nói, Bạch Linh Xà cười hì hì vung tay nhỏ trắng nộn. An Lâm tiền bối, ta cùng Đen Tỷ rất nhanh thì tỷ trở lại, sau đó cùng ngươi đồng thời sóng vai chiến đấu. Kiều Tiểu Khả ái tiểu tước nữ, biến thành hoa lệ lại yêu nhã cửu thải thần tước. Như chuông bạc dễ nghe động lòng người, thanh âm vang vọng trời cao. Bản cô nương phải đi tránh đầu gió á. Mọi người phải cố gắng lên nha. Ta hy vọng chiến đấu người thắng sau cùng là các ngươi nha. Phá lộ tiểu phân đội mọi người cũng vẻ mặt tươi cười địa vẫy tay từ biệt trên bầu trời đẹp đẽ thần tước. Thần tước tựa như bảo thạch, hai tròng mắt ảnh ngược đến một màn kia quần áo trắng bóng người. Thật sâu nhìn một cái sau, mở rộng hai cánh, bay hướng tây phương đại địa. An Lâm, Hứa Tiểu Lan đám người, ngồi lên bạch lăng không gian bạch tinh linh, bay trở về tứ cửu tiên tông, Nam Thiên Môn đánh một trận, coi như là chính thức tấm màn rơi xuống. Tin tức cũng không lâu sau, lấy cực kỳ khủng bố tung rồi đi ra. Trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ đại lục, Nam Thiên Môn bị phá. Trên đời khiếp sợ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.